Quỷ môn độc thánh, chương 160, 160, cấm tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, chú Vũ, Hiên Viên Thừa Thiên cung kính đáp một tiếng xong, hằm hằm chừng nhìn Diệp Viễn một cái, rồi mới nói với mọi người xung quanh. Hãy nhớ, đừng gây chuyện ở chỗ tôi, nếu không cút hết ra cho tôi. Rõ, tất cả mọi người đều ngoan ngoãn gật đầu, đều giải tán. Lúc này, ánh mắt của Hiên Viên Thừa Thiên mới nhìn sang cô gái phía sau Diệp Viễn nói. Còn không mau lại đây. Cô gái lập tức cúi gằm mặt, rất không muốn lên tầng cùng Hiên Viên Thừa Thiên. Hiên Viên Thừa Thiên bỏ đi, khiến đám người Phạm Thống và Thẩm Tư Phàm đều thở nhẹ nhõm. Còn đám người Ngọc Lâm Phong lại tỏ vẻ mặt không vui, vốn tưởng mượn tay của Hiên Viên Thừa Thiên, dạy bảo một trận, thậm chí là giết đám người Diệp Viễn. Nhưng không ngờ vào lúc quan trọng, Hiên Viên Thừa Thiên lại bị gọi đi. Mẹ kiếp! Tên phế vật này đúng là may mắn. Lúc này đám người Lâm Phi Phi cũng tỏ vẻ bực bội. Trên tầng, chú Vũ, sao chú không cho cháu xử lý tên nhóc khốn khiếp đó? Hiên Viên Thừa Thiên hiếu kỳ hỏi. Hiên Viên Thừa Thiên vẫn rất không vui với người dám khiêu khích mình như Diệp Viễn. Cháu không phải là đối thủ của cậu ta, Vũ Đông Thanh bình tĩnh nói. Sao có thể chứ? Hiên Viên Thừa Thiên hơi không tin, ngoại trừ một số ít kẻ yêu nghiệt như đám Tiêu Thiên Minh. Thì anh ta là người xuất sắc trong thế hệ thanh niên ở thủ đô. Đừng coi thường người trong thiên hạ, vừa nãy nếu không phải người đó nương tay, e rằng cháu đã chết rồi, Vũ Đông Thanh thản nhiên nói. Sao có thể chứ, Hiên Viên Thừa Thiên vẫn không tin. Vừa nãy trước khi cháu và cậu ta đối trường, chú cũng không cảm nhận được trên người cậu ta có chút nội khí nào dao động. Ban đầu chú cho rằng cậu ta chỉ là người bình thường, nhưng sau khi cháu và cậu ta đấu một trường, lại không hề bị tổn thương. Thử hỏi, một người bình thường, làm sao có thể tiếp được một trường của cháu mà không hề bị tổn thương chứ? Nghe xong, vẻ mặt Hiên Viên Thừa Thiên đột nhiên biến sắc. Chẳng lẽ, anh ta là cường giả có cảnh giới trong truyền thuyết? Hiên Viên Thừa Thiên nghĩ đến một khả năng, bởi vì chỉ có võ giả trên các cảnh giới trong truyền thuyết mới có thể kiểm soát nội khí của mình một cách hoàn hảo. Có lẽ không phải, Vũ Đông Thanh khẽ lắc đầu, trước đó ông ta cũng cảm thấy Diệp Viễn là cường giả có cảnh giới như trong truyền thuyết. Nhưng Diệp Viễn còn ít tuổi, một cường giả có cảnh giới trong truyền thuyết chưa đến 30 tuổi, đúng là quá phi lý. Cho dù anh bắt đầu tu luyện từ khi còn trong bào thai, cũng không thể nào đạt đến trình độ này. Có lẽ cậu ta là một người tu hành không tu luyện nội khí, Vũ Đông Thanh lại nói. Cũng chỉ có giải thích như vậy mới hợp lý. Dù sao trên thế giới này, ngoại trừ võ giả tu luyện nội khí, còn có một số người tu hành đặc biệt không luyện nội khí. Nghe vậy. Hiên Viên Thừa Thiên mới hoàn toàn thở nhẹ nhõm, nếu Diệp Viễn thực sự là một cường giả có cảnh giới trong truyền thuyết, thì quá đáng sợ, thật không thể tưởng tượng nổi. Còn cô gái tên Tiểu Vũ bên cạnh ánh mắt lại sáng lên. Chú Vũ, chúng ta có cần tạo quan hệ tốt với người này không? Người này còn trẻ như vậy, còn là một người tu hành đặc biệt, đối với chúng ta mà nói, cũng là một trợ lực lớn, Hiên Viên Thừa Thiên hỏi. Vũ Đông Thanh suy nghĩ một lát mới gật đầu, có thể tìm cơ hội thử xem. Nghe vậy, cô gái tên Tiểu Vũ bên cạnh lập tức đứng lên, vô cùng kích động nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú Vũ, giao cho cháu chuyện này đi, cháu đi bái anh ta làm thầy, bảo anh ta dạy cháu tu hành. Không được, không được, gần như cùng lúc, Vũ Đông Thanh và Hiên Viên Thừa Thiên cùng lên tiếng nói. Tại sao, cô gái tên Tiểu Vũ tỏ vẻ mặt khổ sở. Rõ ràng cô ta có thể tu luyện, hơn nữa thiên phú còn vô cùng yêu nghiệt. Nhưng không biết tại sao. Chú Vũ và anh trai cùng tất cả người nhà đều không đồng ý cho cô ta tu hành. Cô ta đã từng lén cùng một võ giả học tập tu hành, kết quả chọc cho người nhà bọn họ nổi giận, trực tiếp giết luôn người sư phụ dạy cô ta tu hành. Từ đó về sau, người nhà bọn họ vẫn luôn theo sát cô ta không rời nửa bước, sợ cô ta tu hành theo người khác, thậm chí vì để triệt đường tu hành của cô ta. Còn đưa cô ta đến một vùng đất nhỏ bé Giang Châu này. Cách Chương.